Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ Nhu được thăng chức làm bà chủ, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Mấy ngày nữa chắc phải thêm một người. Ngày sinh dự tính trong tháng sau, không thể đóng cửa hiệu sách trong khoảng thời gian sinh con được. Em bé 8 tháng trong bụng là một cậu nhóc rất có sức sống, thường xuyên đá bụng cô, vừa đau nhức. Đứa nhỏ là trọng tâm lớn nhất trong cuộc sống của cô, tiếp theo chính là cửa hàng này. Sau khi rời khỏi Ngự Am, cô đến ngân hàng rút tiền để sắp xếp cuộc sống, bắt đầu một cuộc sống hàng ngày. Số tiền tiết kiệm còn lại, cô dùng để chi cho hiệu sách này. Lầu 1 là mặt tiền của cửa hàng, mặt sau là một không gian nho nhỏ, là khoảng trời của Chỉ Nhu. Có phòng tắm, phòng bếp và phòng ngủ. Vừa nhìn đồng hồ treo tường, đã đến thời gian đóng cửa. Hôm nay trời mưa, người đến thuê sách ít hơn bình thường. Cô nặng nhọc đi tới trước cửa, muốn kéo cửa sắt xuống. Lúc này, trước cửa có đỗ một chiếc xe cao cấp đã hấp dẫn ánh mắt của cô. Đáng chết, kẻ nào luôn thích đỗ trước cửa hàng của cô? Chẳng lẽ chủ xe lại không biết ngăn trở trước cửa nhà người ta như vậy chính là chắn đường tiền tài của người ta sao? Mệt cho hắn ta có xe cao cấp, thế nhưng chả không nổi tiền đỗ xe. Lần trước đã để lại lời nhắn cho hắn ta rồi, không thể tưởng tượng được lần này vẫn như điếc không sợ súng đỗ xe trước cửa nhà cô. Đáng giận, cô nhất định phải cho chủ xe vô lại biết thế nào là lễ độ. Nhìn một cái, Chỉ Nhu trở lại trong phòng, cầm theo một cái cờ lê to, sau đó đến bên cạnh xe. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười tà ác, sau đó khom người. Sau khi đến nhà bạn tốt nói chuyện phiếm, Ngự Am cầm chìa khóa xe đi xuống. Khi anh đi đến trước xe, nhìn lốp xe bên phải bị tháo ra, trong nháy mắt há hốc mồm. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là kẻ trộm muốn trộm xe của anh sao? Anh kiểm tra hai bên xe một phen, ngoại trừ lốp, đại để không có gì tổn thất. Đột nhiên anh phát hiện trên cần gạt nước có chèn thêm tờ giấy. Muốn lấy lại lốp xe, xin hãy trả tiền phí đỗ xe 2.000 tệ. Chữ viết này rất giống chữ viết nhắn lại lần trước. Như vậy xem ra đều là chủ nhân hiệu sách đê để lại rồi. Đời này anh chưa thấy ai có lòng tin như vậy. Nhưng đỗ xe trước cửa hàng nhà người ta 3-4 tiếng, thu tận 2.000 tệ tiền phí đỗ xe, loại hành vi vô lý lại khoa trương này, anh không thể tưởng tượng được. Ngoại trừ Diệp Chỉ Nhu ra, cũng có người làm như vậy. Diệp Chỉ Nhu, anh thế nhưng đột nhiên nhớ tới người phụ nữ kia, cố gắng áp chế nỗi nhớ. Nhưng những hình ảnh kia cứ hiện lên trong đầu, vốn tưởng rằng mình có thể tiêu xái mà chống đỡ. Trong lòng thế nhưng còn hiện lên một chút vị chua xót. Anh lắc đầu, muốn mình đừng sa vào nỗi nhớ và đau khổ nghĩ suy. Thật vất vả lắm, anh mới lấy lại sự tự tin. Thế giới mất đi cô, cuộc sống thật đau khổ. Ánh mắt quay lại trên tờ giấy, Ngự Am xoay người đi gõ cửa cánh cửa sắt. Anh không hiểu tại sao chủ nhân của cửa hàng này sao phải tính toán chi ly thành ra như vậy. Nếu không phải vợ bạn tốt, nói chủ hiệu sách này là một chủ nhân lương thiện, lại thân thiết, anh mới không nghĩ đỗ xe hiệu hàng trăm vạn ở trong cái ngõ nhỏ không hề an toàn này một hồi lâu. Có người ra mở cửa. Ai đó? Giờ này còn quấy rầy giấc ngủ người khác. Một mặt lẩm bẩm, Chỉ Nhu một mặt không tình nguyện mở cửa kính, sau đó lại lục cục mở cửa sắt. Giọng nói kia rất quen, Ngự Am kinh hoàng. Khi cửa vừa mở, bốn mắt hai người chạm vào nhau. Chỉ Nhu vốn còn buồn ngủ đã lập tức tỉnh lại. Ngự Am, anh tại sao tìm được cô? Trời ạ, một trận choáng váng tập kích khiến bước chân cô thiếu chút nữa đứng không vững. Khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Chỉ Nhu hiện lên trước mắt anh, cả người Ngự Am như thiên hôn địa ám. Anh dụi dụi hai mắt, khó có thể tin bảo bối của anh ngày nhớ đêm tung lại ở ngay trước mắt. Em tại sao lại ở chỗ này? Anh run run giọng hỏi. Chỉ Nhu nhìn tờ giấy trên tay anh, thần sắc cả kinh. Vậy xe là anh đỗ? Đúng vậy, nói vậy lốp xe chính là em tháo. Quả nhiên đúng là như vậy, trên thế giới cũng chỉ có cô, Diệp Chỉ Nhu mới làm ra loại chuyện hoang đường này. Đúng thì thế nào? Ai bảo anh đỗ xe bừa bãi, còn đỗ trước cửa nhà tôi? Chỉ Nhu đứng thẳng lưng, đúng tình hợp lý nói. Lúc này Ngự Am mới phát hiện bụng cô. Người phụ nữ này là béo phì hay là mang thai? Tại sao bụng lại to thành ra như vậy? Bụng em... Anh kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn cái bụng tròn vo của cô. Chỉ Nhu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng che khuất bụng mình. Không liên quan gì đến anh, đây là cục cưng của riêng tôi. Cô muốn đóng cửa, nhưng Ngự Am nhanh chóng ngăn cản cô. Buông ra, cô nam quả nữ anh muốn làm cái gì chứ? Chỉ Nhu trừng lớn mắt nói. Cô nam quả nữ, cô không có bạn đời. Nói như vậy đứa nhỏ này khẳng định là của anh. Người phụ nữ này dám vụng trộm mang theo con của anh trốn đi. Hôm nay bọn họ không gặp nhau bất ngờ, có phải cả đời này anh có thể chẳng hay biết gì hay không? Nghĩ đến khả năng này, Ngự Am tức giận đầy bụng. Tôi khi nào mới lấy được lốp xe? Nghe lời nói của anh, nội tâm Chỉ Nhu khó nén được nỗi cô đơn. Thì ra là anh chỉ muốn lấy lốp xe chết tiệt kia, không phải vì đứa nhỏ mới muốn ngăn cản động tác của cô. Vào đi, là ở trên bàn kia, tự anh lấy. Còn có xin hãy để lại 2.000 phí đỗ xe. Nếu anh không nhớ cô, vậy cô cũng không khách khí với anh nữa. 2.000 tệ chiếu theo đó mà thu. Chỉ Nhu, lâu không gặp em không mời anh uống một ly cà phê sao? Vừa vào trong hiệu sách của cô, Ngự Am bắt đầu nghĩ biện pháp ở lại. Uống cà phê, có thể 1 ly 200 tệ. Cô không chút khách khí nói. Em, nhà đầu này thật sự một chút cũng không thay đổi, tại sao vẫn yêu tiền như vậy? Chẳng những sở thích không thay đổi, ngay cả tính cách tính toán chi ly cũng không sửa. Tôi hiện tại phải nuôi trẻ nhỏ, tính toán là lẽ đương nhiên. Cô đường hoàng nói. Đứa nhỏ, anh cũng có một phần, anh hỗ trợ em nuôi cùng. Xem ra Chỉ Nhu toàn tâm toàn ý, coi đứa nhỏ là trách nhiệm của một người. Cô ra bộ chí khí cao, khiến Ngự Am đau lòng. Tôi đã nói rồi, đứa nhỏ này là của riêng tôi, không liên quan gì đến anh cả. Chỉ Nhu không lưu tình từ chối anh. Bất kể thế nào, cô cũng không đưa đứa nhỏ này ra ngoài. Cô cái gì cũng không có, tài sản duy nhất chính là đứa nhỏ sắp ra đời này. Chỉ Nhu đừng tùy hứng, theo anh trở về, anh sẽ chăm sóc em được không? Ngự Am cầm tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, đau khổ chờ đợi nói. Nhìn đôi mắt thâm tình của anh, trong một khoảng thời gian ngắn, Chỉ Nhu cũng sắp đi lạc. Nhưng cô muốn chính mình nhớ kỹ, lúc trước cô thương tâm rời khỏi anh như thế nào. Muốn cô ngây ngốc dẫm vào vết xe đổ lần đó, không có cửa đâu. Cô hất tay anh ra tức giận nói. Lúc trước khi tôi rời đi, đã quyết định muốn một mình nuôi nấng đứa nhỏ này, cho nên anh không cần tẩy não tôi. Tôi sẽ không trở lại bên cạnh anh. Khi em rời đi thì mới phát hiện mình có em bé. Lời nói của Chỉ Nhu làm cho ánh mắt Ngự Am đột nhiên trở nên thâm sâu khó lường. Ừ. Cô bĩu môi, muốn mình không nên để ý tới vẻ mặt của anh. Cho nên là em có ý định rồi. Anh dương cao giọng. Cái gì mà có ý định chứ? Đừng nói những lời khó hiểu. Thời gian không còn sớm, anh mau trở về đi thôi. Nói xong, Chỉ Nhu cũng quên luôn 2.000 tệ kia, trực tiếp phụ giúp Ngự Am đẩy cửa. Ngự Am lại giống như cây cột lớn, không phải cô muốn đẩy là đẩy, nhưng sợ dãy giụa sẽ làm thương tổn cho đứa nhỏ trong bụng cô. Anh vẫn là ngoan ngoãn, bị cô đuổi ra khỏi cửa. Khi hiệu sách chỉ còn lại một mình cô, Chỉ Nhu vẫn giả bộ kiên cường, mới ôm lấy bụng nhô lên cao, trượt xuống ngồi trong góc tường. Cô lấy hai tay che mặt lại, đè nén xuống cảm xúc muốn vỡ òa. Cô biết mình vẫn còn yêu anh. Từ trước tới nay, bao nhiêu đêm cô vẫn lấy nước mắt rửa mặt để nhớ tới Ngự Am. Nhưng khi hai người gặp lại lần nữa, trong nháy mắt cô lại hy vọng anh chưa từng xuất hiện. Bởi vì cô ức chế không được tình yêu trong tim. Cô bất lực bàng hoàng, hối hận. Ngự Am cách một cánh cửa sắt tự nói với mình, anh không có khả năng buông tay. Người thương anh đã gặp, ông trời lại cho anh có cơ hội gặp lại Chỉ Nhu. Lúc này, anh sẽ không dễ dàng để cho cô rời đi. Cô Diệp, mấy ngày nay luôn có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa nhà tôi. Rất xin lỗi, đó là bạn học của tôi. Bởi vì chỗ đỗ chiếc xe bên cạnh đã hết chỗ, cho nên mới đỗ trước cửa nhà cô. Vẫn muốn nói cho cô chuyện này, nhưng tôi lại cứ quên. Hàng xóm kiêm chủ cho thuê nhà Ngụy Như Thục sáng sớm liền đến hiệu sách của Chỉ Nhu, ngượng ngùng khách sáo nói. Chỉ Nhu đang phân loại sách, lúc này mới ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, Ngụy Như Thục. Xe màu đen là xe cao cấp Ngự Am đỗ lại mấy hôm trước sao? Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Nhu đỏ bừng, nghĩ rằng tiểu tử thối kia không phải là oán giận gì nói với người cho thuê nhà đây chứ. Không, không sao đâu. Chỉ Nhu chột dạ lên tiếng trả lời. Tôi rất sợ quấy rầy đến việc buôn bán của cô. Nói đến bạn học kia của tôi, anh ấy là tổng tài đại danh đỉnh đỉnh của công ty Khóa Quốc. Từ khi học đại học, vẫn là nhân vật phong vân rất xuất sắc. Đừng nhìn anh ấy ngăn nắp gọn gàng, nhưng thật ra anh ấy lại là một người đàn ông trung tình đấy. Ngụy Như Thục như là mở máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Trung tình? Chỉ Nhu dương cao giọng. Ừ, đúng thế. Nói đến kỳ quái, điều kiện trong nhà anh ấy vô cùng hậu đãi. Hơn nữa phụ nữ cũng luôn luôn yêu đái anh ấy. Thế nhưng đến năm trước mới có tình yêu đầu tiên. Tôi nghe người khác nói, anh ấy hình như là yêu người quản gia của mình thuê về. Nghe nói đối phương là một cô gái rất bình thường. Cái gì nói cô bình thường, tên Ngự Am chết tiệt kia. Anh ấy hoàn toàn yêu thương cô gái kia. Nhưng cô gái đó tàn nhẫn rời khỏi anh khi tình yêu hai người đang rất mãnh liệt. Làm cho anh ấy thống khổ thất trí hơn nửa năm, mãi mới đến gần đây tỉnh lại một chút đấy. Cô sao lại có thể nhẫn tâm gì chứ? Rõ ràng Ngự Am thương tổn cô trước, mới bức bách cô tuyệt tình rời đi. Có lẽ là có hiểu lầm gì? Chỉ Nhu nói. Nào có hiểu lầm gì? Tôi nghĩ nhất định là vị quản gia kia không thấy ưu điểm của anh ấy, nên mới quyết định dứt khoát rời đi. Đáng thương anh ấy mất một đoạn thời gian dài chữa thương, mới chậm rãi thoát khỏi đau thương đấy. Chỉ Nhu á khẩu, không hỏi thêm được nữa. Không thể tưởng tượng được khi mọi người tán dương tình yêu thê thảm của bọn họ lại dùng phương thức nghe đồn nói nhảm, thật sự tự thuật, thật sự là một lời nói vô cùng đáng sợ. Nhưng Ngự Am vì cô rời đi mà đã bi thương đau lòng sao? Anh ấy quan tâm đến sự đi và ở của cô sao? Nếu anh thật sự còn yêu cô, vì sao sau khi biết cô ở nơi này lại không thèm đi tìm cô? Cô bỗng nhiên hoang mang. Cô Diệp, cô không sao chứ? Thấy trong mắt Chỉ Nhu rưng rưng, biểu tình lã chã trực khóc, Ngụy Như Thục không khỏi lo lắng cau mày hỏi. Tôi không sao đâu. Chỉ Nhu vội vàng cười nói. Mà cô sắp sinh chưa? Mấy ngày này nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để mình làm lụng vất vả. Có cái gì cần giúp đỡ, cứ điện thoại cho tôi, nhất thiết đừng khách khí đấy. Ngụy Như Thục chưa bao giờ mong muốn nói chuyện liên quan đến đứa nhỏ. Bởi vì cô biết đó là chuyện cũ Chỉ Nhu không mong muốn đề cập nhất, cho nên trừ bỏ sự quan tâm hỏi han ra, cô phần lớn sẽ không hỏi việc riêng của Chỉ Nhu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô Ngụy. Chỉ Nhu cảm kích nói. Đừng khách khí với tôi, thôi tôi đi về trước, cô làm việc đi nhé. Nhìn bóng dáng Ngụy Như Thục rời đi, trong đầu Chỉ Nhu lại không ngừng hiện lên lời nói của cô ấy. Ngự Am thật sự là bởi vì cô rời đi mà phiền muộn thất trí. Cô rời đi thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Vì vậy nghi vấn đó, Chỉ Nhu lại lâm vào đau khổ. Ngoài trời mưa to gió lớn, Chỉ Nhu ngồi trước cửa sổ tính thời gian đóng cửa. Đã sang tháng 11, tại sao còn có bão chứ? Sức mạnh của mùa thu không được phép khinh thường. Mưa lớn gió lạnh làm cho người ta cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Nhìn mưa lớn ngoài cửa, lại sờ cái bụng cao ngất, Chỉ Nhu luôn luôn lạc quan lại uất giận. Đã lâu không có loại cảm giác tịch liêu này. Cho tới nay cô luôn sống nương tựa vào đứa con trong bụng, coi cục cưng như trọng điểm sinh mệnh của mình. Đã lâu chưa từng có phiền muộn như vậy. Không thể tưởng tượng được nỗi buồn vô hạn lúc trước rời khỏi Ngự Am lúc này lại khắc bay vào trong đầu cô. Đều do Ngự Am hiện lại, bước vào cuộc đời cô. Anh xuất hiện làm cho hỗn loạn. Vốn tưởng rằng anh sẽ khẩn cầu cô quay trở lại bên cạnh anh, không nghĩ tới hết thảy đều là hy vọng của một mình cô. Anh nhất định có niềm vui mới đi, cho nên đã quên sự tồn tại của cô rồi. Chỉ Nhu nhíu chặt mày, không nghĩ tới. Bỗng đèn lúc này lại tắt, sợ tới mức cô lập tức kêu to không ngừng. Sao lại đột điện, mất điện? Chuyện đau khổ nhất khi có bão là mất điện không báo trước. Tay Chỉ Nhu dán lên cạnh bàn, đi dọc theo bên cạnh đến quầy tính tiền. Cô nhớ không nhầm, trong ngăn kéo có một cái đèn pin loại nhỏ. Cô vươn tay sờ, đã tìm thấy nó. Cô vội vàng bấm đèn pin, nhưng dường như bên trong cũng không có điện, chỉ phát ra những ánh sáng mỏng manh. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Diệp Chỉ Nhu cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bóng tối. Cô muốn bình tĩnh lại. Cô không phải chỉ có một mình, còn có cục cưng trong bụng làm bạn với cô. Cô không sợ, không sợ. Cô không ngừng cổ vũ mình, muốn mượn điều này quên đi cảm giác lo sợ. Không dám di chuyển lung tung, cả người cô run run ngồi xuống dưới gầm bàn, gần cửa, lợi dụng ánh sáng mờ mờ chiếu sáng mình. Ánh sáng của đèn pin càng lúc càng mờ, tiếng khóc của Chỉ Nhu cũng chậm rãi vang lên. Ngự Am, mau tới cứu em. Ngự Am, anh ở nơi nào chứ? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Ngự Am. Nhưng bất kể cô kêu gọi như thế nào, trong màn đêm đen kịt, đáp lại cô chỉ có tiếng mưa gió vùi dập ngoài cửa sổ. Vừa bước xuống máy bay, mưa to gió lớn lập tức biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này trong đầu Ngự Am chỉ có thân ảnh bé nhỏ yếu ớt của Chỉ Nhu. Mấy ngày ra nước ngoài, anh không có lúc nào là không nhớ đến cô. Nguyên nhân chỉ vì chi nhánh ở công ty của New York có chút vấn đề về hàng độc quyền, anh buộc phải bỏ mọi việc vội vàng bay sang xử lý. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh lập tức đáp máy bay trở về. Trước khi mọi chuyến bay bị hoãn, anh đã kịp đáp chuyến cuối cùng trở về Đài Loan. Đến sân bay quốc tế, anh lập tức bắt xe đi tới chỗ ở của Chỉ Nhu ở Đài Bắc. Khi xe taxi dừng lại trước hiệu sách, nhìn màn đêm đen tối ở ngã tư đường, Ngự Am kêu than không ổn trong lòng. Không phải là mất điện chứ? Chỉ Nhu có chuẩn bị phòng bự tốt hay không? Anh lo lắng xuống xe, trực tiếp đi đến trước cửa hàng. Chỉ Nhu, Chỉ Nhu! Cửa hiệu sách không khóa, toàn bộ tâm tình của Ngự Am căng thẳng, đẩy cửa hiệu sách ra, kêu gọi tên cô trong bóng đêm. Anh khẩn trương tìm kiếm thân ảnh Chỉ Nhu trong màn đêm u tối. Cuối cùng anh nhìn thấy ánh sáng mỏng manh trong bóng đêm. Chỉ Nhu, em không sao chứ? Ngự Am vội vàng tiến đến bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng khóc nức nở, trái tim treo trên không trung của anh tan nát toàn bộ. Khi hai tay chạm tới thân thể mềm mại, lại lạnh như băng, một cảm giác yên ổn mới hiện về trong lòng. Ngự Am cởi áo khoác, phủ lên người cô, vươn tay gắt gao ôm Chỉ Nhu, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cô. Ngự Am! Tiếng nói nức nở truyền đến từ trong lòng, khiến anh đau lòng vô cùng. Anh xuất hiện, trong đêm đen, anh nghe thấy tiếng gọi của cô. Có anh ở đây đừng sợ, anh sẽ vẫn canh giữ ở bên cạnh em, tuyệt đối sẽ không rời khỏi em đâu. Anh tựa đầu mình vào cằm Chỉ Nhu, hôn lên trán cô sau đó nói. Ngự Am không thể tha thứ cho mình, đã không thể ở bên cạnh cô. Anh đã không thực hiện hết chức trách của một người chồng, anh quá kém cỏi. Am, mất điện, em rất sợ. Lúc này Chỉ Nhu giống như một cô bé, gắt gao ôm lấy cánh tay Ngự Am, giống như anh là tấm gỗ duy nhất trên biển rộng, buông lỏng tay, cô sẽ chìm vào vực sâu vô tận. Là lỗi của anh cần phải ở bên cạnh em. Vừa nghĩ tới sự kinh hách Chỉ Nhu vừa nhận được, hơi thở của Ngự Am truyền đến vị chua xót. Ngự Am xuất hiện khiến Chỉ Nhu được an ủi, trái tim bất an của cô đập an ổn hơn, có sự ấm áp của anh, đêm tối đã không hề sợ hãi. Hai người ôm nhau trong góc bàn, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, trái tim cũng đập chậm rãi. Thật lâu sau, điện rốt cục cũng có. Lúc này, Chỉ Nhu vì sớm vì kinh hách mà mất hết sức lực, mờ mịt ngủ yên trong lòng anh. Ngự Am ôm Chỉ Nhu, nhẹ nhàng ôm cô đi đến phòng ngủ sau nhà. Vừa vào sau nhà, nơi cô trải qua cuộc sống hàng ngày, anh lập tức bị sự đơn sơ bên trong dọa cho kinh hãi. Bài bố đơn giản, không đủ mọi vật dụng, anh thế nhưng lại để người mình yêu nhất sống ở nơi này. Trời ạ, anh căn bản chính là người cha, là tình nhân không hoàn thành trách nhiệm. Anh thề, từ nay về sau, anh sẽ không để Chỉ Nhu rời khỏi anh nửa bước. Anh muốn toàn tâm toàn ý tới chăm sóc người phụ nữ này. Anh nợ cô nhiều lắm. Nhẹ nhàng đặt Chỉ Nhu xuống giường, Ngự Am nằm xuống bên cạnh cô. Anh ôm cô thật chặt, cùng cô đi vào trong giấc ngủ. Một đôi tay rất nặng, không khách khí đặt trước ngực cô, làm cho Chỉ Nhu có chút khổ sở đẩy nó ra. Nhưng nó lại không an phận, vén góc áo lên, trực tiếp luồn vào trong, trực tiếp thăm dò trước ngực cô, phủ lên bộ ngực, do trướng sữa mà vượt tới cơ ép của cô. Chỉ Nhu muốn đẩy đôi tay kia ra, nhưng nó lại lão luyện vuốt ve uốn lượn. Cô hưởng thụ nhắm mắt lại. Không đúng, ai sẽ làm như thế với cô? Hai mắt sương mù mở ra, lý trí lập tức thanh tỉnh. Cô vội vàng kéo đôi tay kia ra, sau đó trừng mắt nhìn về gã đàn ông còn đang nhắm chặt hai mắt bên cạnh. Ngự Am, anh tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Nhu cau mày cố gắng hồi tưởng đêm qua. Ngay khi cô suy nghĩ, Ngự Am nói. Em tỉnh rồi, bảo bối. Anh lười nhác lên tiếng, một lần nữa vươn tay vuốt ve đôi nhũ hoa của cô. Đợi chút, phải nói cho rõ ràng. Ai là bảo bối của anh? Còn nữa, đừng động thủ cước với tôi. Chỉ Nhu lại đẩy anh ra, cái bụng tròn vo khiến cô không thể thuận lợi đẩy thế công của anh. Bảo bối của anh chỉ có em mà thôi. Anh ôm cô một lần nữa, nói nhỏ bên tai cô. Anh ghê tởm, nói thật buồn nôn. Chỉ Nhu muốn đẩy anh ra, bất đắc dĩ lại bị ôm càng chặt. Lời ngon tiếng ngọt của anh chỉ nói cho một mình em nghe. Lúc này anh sẽ không buông tay đâu. Trước khi về nước, anh đã quyết định bất kể phải trả giá bao nhiêu, anh phải đưa Chỉ Nhu về Ngự gia, độc chiếm cô, yêu thương cô đến chết. Ngự Am tiên sinh, tôi nghĩ là anh nhầm lẫn cái gì phải không? Nơi này không có bảo bối anh muốn tìm. Mời anh mau buông ra. Chỉ Nhu đẩy anh ra, bảo trì khoảng cách với anh. Chỉ Nhu, bây giờ không phải là lúc bốc đồng. Không lâu nữa đứa nhỏ sẽ chào đời. Em cũng không muốn nó ra đời mà không có cha đấy chứ. Anh nợ em nhiều lắm. Trở lại bên cạnh anh đi, để anh chăm sóc hai mẹ con em được không? Ngự Am giữ chặt tay cô, nhiệt tình thành ý nói. Ngự Am nói làm cho trái tim Chỉ Nhu đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu. Cô là cảm động hay là tức giận? Cô không biết anh giữ cô lại là từ chân tình hay là vì đứa nhỏ. Nếu anh thật tâm, vì sao vài ngày qua anh cũng không xuất hiện? Đây là biểu hiện quan tâm của một người yêu một người sao? Nếu anh làm như vậy, toàn bộ là vì đứa nhỏ. Anh không cần phải phí công lớn như vậy. Đứa nhỏ này là của tôi sẽ không tặng nó cho Ngự gia đâu. Cô rưng rưng kiên quyết nói. Diệp Chỉ Nhu, em coi anh đây là gì? Một dã thú không có tình cảm, muốn người nối dõi tông đường sao? Em thật sự cho rằng anh quan tâm em vì đứa nhỏ này sao? Trời ạ, em đến tuột cùng coi tình cảm của anh là cái gì? Ngự Am không nghĩ tới, anh trong cảm nhận của Chỉ Nhu chỉ là người đàn ông thiển cận như thế. Cô lại tự coi thành ý, thực tâm yêu cô là vũ khí cướp đi đứa nhỏ trong bụng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu anh thật sự còn yêu tôi, vì sao thời gian vừa qua cũng chưa tới tìm tôi, giống như biến mất khỏi thế giới này vậy? Nghĩ tới cô ngu ngốc chờ đợi, Chỉ Nhu cảm thấy lòng tràn đầy uất ức, không khỏi nức nở khóc ồ lên. Nghe thấy lời nói của Chỉ Nhu, nội tâm Ngự An hoàn hỉ vô cùng. Nghe cô ấy nói như vậy, thật sự là cô ấy có mong chờ anh xuất hiện. Chỉ Nhu, bởi vì chi nhánh công ty ở New York có một số vấn đề lớn, cho nên anh phải khẩn cấp sang đó xử lý. Anh từng muốn thử gọi điện thoại cho em, nhưng anh lại chật vật phát hiện anh không có phương thức gì để liên lạc được với em. Chỉ Nhu nhìn sâu vào trong mắt anh, đôi mắt hẳn lên sự tin cậy. Trong lòng, cô đã sớm muốn tha thứ cho anh rồi. Từ khi Ngụy Như Thục nói những lời kia, thật sự cô cũng đã tha thứ cho anh. Sự vô tình của anh lúc trước, thật ra... Nhưng cô không tìm thấy lý do gì để có thể trở lại bên cạnh anh, đặc biệt là dưới tình huống bật vô âm tín. Anh nói, toàn bộ là sự thật. Nội tâm cô mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình vô cùng chấn định. Mỗi một chữ đều là tận đáy lòng của anh nói ra. Ngự Am cầm tay Chỉ Nhu đặt ở trước ngực mình, thâm tình chân thành nhìn cô nói. Đến đây, anh đeo lại nó cho em. Tiếp theo, anh lấy ra chiếc vòng cổ kim cương từ trong ví. Từ khi Chỉ Nhu trả lại cho anh không có lúc nào là không mang theo nó bên người. Mỗi khi anh nhớ cô, sẽ lấy vòng cổ ra nhìn ngắm. Anh sao vẫn mang nó bên người? Hốc mắt của Chỉ Nhu ướt át một mảnh. Có như vậy, anh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của em. Anh nói, hai tay vội nắm chặt vòng cổ kim cương giá trị vô kể kia. Chỉ Nhu hoàn toàn bị nhu tình của Ngự Am hòa tan. Cô tựa vào trước ngực anh, rơi vào giữa hạnh phúc. Nhưng không được một lúc, cô lại nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng người, sau đó đứng đắn nhìn anh. Em phát hiện, anh chưa bao giờ nói ba chữ kia với em. Cô sụ mặt bĩu môi nói. Ba chữ gì? Anh nghi hoặc. Anh... Cô bị anh chọc tức. Anh đùa em thôi. Anh đương nhiên biết em muốn nghe cái gì. Nếu em đồng ý gả cho anh... Anh đồng ý mỗi ngày đều nói với em. Anh khẽ hôn lên trán cô, sau đó nhu tình ôm cô nói. Em đồng ý. Á! À. Chỉ Nhu còn nói chưa có xong câu, trong bụng liền truyền đến một cơn đau bụng mãnh liệt, khiến cô đau kêu ra tiếng. Làm sao vậy? Em cảm thấy không thoải mái. Ngự Am rất sợ lực đạo của mình ôm quá mạnh, làm cô bị thương. Vội vàng khẩn trương hỏi. Là bụng em đau quá. Trán cô chảy đầy mồ hôi, cắn môi dưới chịu đựng đau đớn. Tại sao lại có thể như vậy? Ngự Am luống cuống tay chân, không hiểu được phải làm như thế nào mới làm cho Chỉ Nhu thoải mái một chút. Dưới chân truyền đến cảm giác ẩm ướt, rồi nước ối dần dần chảy ra, Chỉ Nhu cả kinh. Em muốn sinh con rồi. Cái gì? Mau đưa em đến bệnh viện. Cục cưng của chúng ta sắp chào đời rồi. Chỉ Nhu ôm chặt cánh tay Ngự Am, chịu đựng từng cơn đau bụng. Ôi chúa tôi! Anh hưng phấn, lại lo lắng kinh hô. Không nghĩ được nhiều, Ngự Am cẩn thận ôm Chỉ Nhu, vội vàng phóng ra ngoài, gọi taxi chạy ngay tới bệnh viện gần nhất. Trải qua từng cơn đau bụng, sau 3 tiếng, Chỉ Nhu sinh hạ một cậu nhóc nặng 4 cân 3. Niềm vui sướng thăng cấp làm cha mẹ khiến bọn họ ôm nhau chảy nước mắt trong phòng bệnh. Em vất vả rồi bà xã. Ai là bà xã của anh? Em vẫn còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Chỉ Nhu tuy rằng suy yếu, nhưng tâm tính thích đùa anh một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Cái gì em rõ ràng nói đồng ý gả cho anh rồi. Anh trừng lớn mắt. Em nào có nói em đồng ý gả cho anh. Anh ngay cả ba chữ kia cũng không nói ra miệng. Em mới không lấy người chồng keo kiệt như anh. Anh... Chỉ Nhu, nhìn anh. Anh muốn nói cho em biết. Em... Anh vẫn rất yêu em. Vô cùng yêu em. Lúc trước, nếu không phải em lén trốn đi, anh đã sớm cưới em làm vợ rồi. Nghĩ đến thống khổ lúc mất đi Chỉ Nhu, toàn thân Ngự Am còn sợ hãi đến lạnh run. Em xin lỗi, em không phải cố ý rời đi đâu. Bởi vì ngay lúc đó em thật sự rất đau khổ. Em nghĩ rằng anh hận em. Em không thể thừa nhận anh không yêu em, chán ghét em. Nhớ tới sự bối rối lúc đó, đáy mắt Chỉ Nhu hiện lên tầng tầng nước mắt. Rất xin lỗi, anh làm sao có thể chán ghét em chứ? Anh yêu em còn không kịp nữa mà. Ngự Am đau lòng, lau đi nước mắt bên khóe mắt cô, phủ lên vô số nụ hôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net